Tả nương từ Diêm Linh, chương 34, vì vương giả, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó rét muộn, qua tháng 3 thời tiết mới bắt đầu ấm lên tháng 4. Tuyết trên núi Bạc ở Tây Bắc mới tan dần, chính vì cái rét xuân hiếm thấy trong mấy chục năm này mà cục diện chiến sự ở Nha Thành lại rẽ sang một hướng không ai ngờ tới. Vì rét xuân, quân Hán Tây bị tuyết lớn chặn lại bên trong núi Bạc, không thể cùng quân Đông Chu hô ứng lẫn nhau. Quân Đông Chu một mình nghênh chiến, sau hai lần thất bại liên tiếp đã phải rút lui hết lần này đến lần khác. Cuối cùng rút khỏi Nha Thành, rút khỏi kênh đào, nhưng điều này vẫn không làm Lý Bá Trọng hài lòng. Quân Hán Bắc giống như từ trên trời rơi xuống, càng ngày càng tập hợp đông hơn, ở đâu cũng thấy. Vào một đêm cuối tháng 5, trong tình thế tứ bề sở ca, chủ soái quân Đông Chu, cũng chính là nhị công tử Đông Chu Vương Ngô Quân Phách rút kiếm đứng trên núi Tiểu Thương. Đối diện hắn chính là Lý Bá Trọng, hai người có thể coi là đối thủ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, không ngờ cuối cùng lại giải quyết ân oán trên một ngọn núi nhỏ như vậy. Từ nhỏ đến lớn, Ngô Quân Phách luôn là người chiến thắng, hiếm khi thua ai, không ngờ lần này lại thua thảm hại. Không chỉ mất Nha Thành, mất kênh đào mà còn mất cả ngàn mẫu ruộng phì nhiêu bên ngoài núi Tiểu Thương, thua dưới tay Lý Bá Trọng, người mà từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thắng hắn. Sao hắn có thể cam tâm? Cảm giác chiến thắng thế nào? Hai tay Ngô Quân Phách nắm chặt kiếm, hỏi người đối diện. Lý Bá Trọng nhếch mép cười khẩy. Cũng không tệ, Ngô Quân Phách cũng nhếch mép cười khẩy, hai tay buông lỏng chuôi kiếm, dang rộng cánh tay. Ngay tại đây đi, giải quyết mạng sống của hắn ở đây, hắn thề chết cũng không bao giờ đặt chân về phía đông một bước nữa. Mấy vị tham tướng sau lưng Ngô Quân Phách vừa nghe chủ công một lòng muốn chết, tất cả đều quỳ một chân xuống. Nếu công tử chết, chúng ta nguyện theo sau. Ánh mắt mấy người nhìn Lý Bá Trọng hung ác tột độ, dường như hận không thể gặm xương, ăn thịt hắn. Lý Bá Trọng lại khá thích thú với ánh mắt này. Đàn ông mà, đàn ông dám xông pha nơi xa trường, phải có ánh mắt như vậy. Lý Bá Trọng, Ngô Quân Phách quát gọi Lý Bá Trọng đang quay lưng đi. Hắn không định tự mình ra tay, đây là một sự sỉ nhục đối với hắn. Lý Bá Trọng dừng lại dưới một cây thông dầu. Hắn không có ý định giết hắn ta, quân Hàn Bắc sẽ không tiến về phía đông nữa, dừng lại dưới ngọn núi này. Những gì hắn muốn đã có được, những gì tạm thời chưa đến lượt hắn sẽ không lấy thêm. Người tự tin như vậy sao, còn có thể thắng ta lần nữa sao? Hắn lại không giết hắn, Lý Bá Trọng ngẩng đầu, liếc nhìn những ngôi sao đang lặn về phía tây trên bầu trời, quay mặt lại nhìn thẳng vào Ngô Quân Phách người đầy máu, đột nhiên khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Không ai biết hắn đang cười gì. 10 năm, hắn giơ một ngón tay, cho Ngô Quân Phách một thời hạn. 10 năm sau, hắn sẽ nói cho Ngô Quân Phách biết hắn có bao nhiêu tự tin. Lý Bá Trọng thong thả bước xuống núi, trên núi lại trở về sự yên tĩnh và bóng tối vốn có của đêm khuya. Chỉ còn lại Ngô Quân Phách và các tham tướng của hắn ở lại trên ngọn núi Tiểu Thương, gió đêm lạnh lẽo. Từ đêm đó trở đi, phía tây núi Tiểu Thương thuộc về họ Lý. Phía đông núi Tiểu Thương thuộc về họ Ngô. Lý Bá Trọng đã làm được, hắn thật sự đã bao trọn phong cảnh mà hắn nhìn thấy trên đỉnh núi Nam Lịch đêm đó vào dưới chân mình. Cho đến giờ phút này, hắn mới có thể nhắm mắt nghỉ ngơi yên tĩnh một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn mơ màng, hắn mơ hồ nhớ đến thời gian đã đến tháng 6 rồi, sắp sinh rồi, nữ tử kia. Vào tháng 6, thời tiết đột nhiên nóng lên, nóng đến nỗi ve sầu cũng lười kêu. Vì sợ không đủ sức khỏe để sinh nở thuận lợi, Bạch Khanh mỗi ngày đều phải bụng bầu vượt mặt đi dạo hai vòng trong sân. Khi đi ngang qua chung sen, nàng luôn vô tình nhìn mình, cái bụng tròn xoe, tay chân thon dài giống như con ếch trong ao. Hắn đã đi 6 tháng rồi, không ai nói cho nàng biết hắn còn sống hay đã chết, cũng không ai quan tâm nàng sắp sinh hay chưa. Nhưng điều này không có nghĩa là người Lý gia ngược đãi nàng, họ vẫn cung cấp đầy đủ mọi thứ nàng cần. Vốn dĩ nàng nghĩ mọi chuyện sẽ cứ tiếp tục như vậy, nhưng gần đây, nàng phát hiện ra sân nhỏ của mình đột nhiên có thêm rất nhiều khách quý. Các nữ quyến lớn nhỏ trong Lý gia cứ ra ra vào sân nàng như đèn kéo quân, ai nấy đều ân cần hỏi han, thân thiết vô cùng. Nàng đã bao giờ có được sự oai phong như vậy, chắc chắn là công lao của Lý Bá Trọng, xem ra hắn không gặp chuyện gì, không những không sao mà còn rất tốt. Tình hình của nàng cũng giống như tình hình ở sân của hai vị phu nhân kia, cũng rất náo nhiệt. Mấy ngày sau, nàng mới nghe được nguyên do, thì ra hắn đã đại thắng Đông Chu ở Nha Thành, không chỉ đoạt lại Nha Thành mà còn chiếm được một vùng đất đai màu mỡ rộng lớn của Đông Chu. Chẳng trách thái độ của mọi người thay đổi nhiều như vậy. Trước đây, khi hắn bị gia pháp, vì vị trí thế tử bị đe dọa, Tây Phủ từng có thời kỳ vắng vẻ tiêu điều, bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Thân thể vương gia ngày càng yếu đi, nói là đợi công tử từ Nha Thành trở về sẽ tạm thời giao cho công tử quản lý mọi việc ở Tây Bình. Vương gia sẽ đến trang viên dưới sông nghỉ ngơi một thời gian. Quyền lực đều nằm trong tay công tử rồi, cô nương nói tình hình này có thể không thay đổi sao? Phượng Tuyên là do lão vương phi phái đến đưa thuốc bổ cho Bạch Khanh. Vì trước đây là chủ tớ nên cô bé này nói chuyện rất thật. Phu nhân, người cũng phải nghĩ cho mình đi. Ngày sinh sắp đến rồi, nếu thật sự sinh được một vị tiểu công tử, đó lại là đích trưởng tử, dù thế nào cũng phải so sánh với vị ở Nam Viện kia, ít nhất cũng phải đổi cho người một cái sân lớn hơn. Vị ở Nam Viện kia, chính là vị nhị phu nhân do Hán Tây đưa tới, hiện tại chỉ sinh được một bé gái. Bạch Khanh bưng chén thuốc, im lặng không nói gì. Phượng Tuyên thấy vậy không khỏi lắc đầu, xem ra nếu không nói điều gì đó khiến nàng kinh hãi, nàng thật sự không biết tình hình nguy cấp đến mức nào. Phu nhân nửa năm nay không hề liên lạc với công tử đúng không? Bạch Khanh lắc đầu, người còn không biết ở đâu, làm sao mà liên lạc, hơn nữa hai người gặp mặt còn chưa chắc đã có gì để nói, viết thư để làm gì. Phượng Tuyên nhìn ra ngoài cửa, thấy không có ai mới ghé sát vào Bạch Khanh. Vị nhị phu nhân kia thì thư từ, quần áo gửi về phía đông không ít đâu. Thấy Bạch Khanh cười, tưởng nàng không tin. Thật đó, lần trước Doanh tiểu thư bị cảm lạnh, không phải vừa đúng lúc có người của Đông quân trở về báo cáo sao? Không biết nhị phu nhân nghe được tin từ đâu liền tìm người đó mang một bức thư về, công tử thật sự đã hồi âm. Sau này cứ qua lại như vậy, nhị phu nhân lại gửi quần áo, đồ đạc, mấy chuyến liền đó. Đầu xuân chính miệng nàng ta nói với ta, nàng ta là nha hoàn thân cận của nhị phu nhân. Nói xong không khỏi nhăn mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị nhị phu nhân này bình thường thì ôn nhu hiền thục, không ngờ lại khéo léo như vậy. Không biết từ lúc nào đã chiếm được thế thượng phong. Bạch Khanh đặt chén thuốc xuống, đưa tay xoa xoa mày. Vị nhị phu nhân kia của hắn vốn là một người thông minh, bất kể lúc nào cũng đứng sau Triệu Nữ Oánh. Trông thì ôn nhu lương thiện nhưng những gì toát ra từ đôi mắt lại luôn khiến người ta suy nghĩ lung tung. Phượng Tuyên à, nếu rảnh thì cô đến đây nói chuyện với ta nhiều hơn nhé. Mặc dù cô bé này đôi khi hơi ồn ào nhưng dù sao cũng là người có thể nói chuyện được. Có lẽ là sắp sinh rồi, gần đây nàng hơi sợ ở một mình. Hai ngày nữa Vương Phi phải đến chùa ăn chay cầu nguyện, đợi Vương Phi đi rồi, nô tỳ sẽ đến đây nói chuyện với người. Phượng Tuyên cũng có tính toán riêng của mình, Vương Phi tuổi đã cao, nàng còn có thể ở bên cạnh bà được mấy năm nữa. Vị Khanh phu nhân này tuy xuất thân thấp kém nhưng lại được thế tử yêu mến, hơn nữa bây giờ lại có con. Có con rồi nàng sẽ có thể đứng vững trong phủ này, vậy nàng đi theo bên cạnh cũng không sợ bị đuổi ra ngoài. Hơn nữa, vị Khanh phu nhân này rất thích nàng, trong phủ lại không có người thân tín nên đi theo nàng hoàn toàn không có hại gì. Phượng Tuyên tính toán những chuyện nhỏ nhặt của riêng mình trong lòng, so với nàng. Bạch Khanh còn phải tính toán nhiều hơn thế, tạm bỏ qua những chuyện ghen tuông tranh sủng vặt vãnh kia, chỉ nói riêng về cuộc tranh giành quyền lực trong Lý gia, e rằng nàng khó tránh khỏi bị liên lụy. Lý Bá Trọng không phải là người dung túng kẻ gian, quyền lực giao vào tay hắn, với tính cách của những người Lý gia này, khó tránh khỏi sẽ bị hắn chỉnh đốn thành một mớ hỗn loạn. Nàng vốn có cơ hội sống yên ổn một mình nhưng ai biết cái bụng lại tranh thủ như vậy, có cốt nhục của hắn, nhất định không thể thoát khỏi vòng xoáy do hắn tạo ra. Làm thế nào để tự bảo vệ mình đây? Mùng 10 tháng 6, Lý Bá Trọng trở về Tây Bình. Hắn tưởng rằng có thể kịp ngày con ra đời nhưng không ngờ trong Nguyệt Giã viện lại trống không. Ngay cả mẹ của đứa bé cũng không thấy đâu, chỉ có đầy ắp quà tặng. Phu nhân nói trong viện không sạch sẽ, bị kinh hãi, đã cùng Vương Phi đến chùa rồi. Tiểu nha hoàn trả lời với vẻ hơi sợ hãi. Vì tiếng kêu khẽ lúc đóng cửa sổ lần trước, sắc mặt công tử lúc đó đã không tốt khiến nàng ta vẫn sợ hãi đến bây giờ. Trong viện không sạch sẽ, kinh hãi, khóe miệng Lý Bá Trọng thẳng lại, ngay cả nghĩa địa nàng còn không sợ, sao có thể bị dọa sợ. Đưa tay lấy ra một món quà từ đống quà, nhìn ngắm vài lần, niêm phong vẫn còn nguyên, nàng chưa từng mở ra. Người phụ nữ này đâu phải sợ ma, rõ ràng là sợ người ta, sợ bị liên lụy. Biết hắn trở về sẽ có vô số chuyện phiền phức nên đã trốn trước. Khi ra khỏi Nguyệt Dã viện, hắn vừa vặn gặp con gái và mẹ của con gái, tên khuê danh là Triệu Nhược Quân. Cha ơi, cô bé con non nớt chạy đến chân cha, bệnh khỏi rồi sao? Hắn cúi người bế con gái lên, cô bé gật đầu, bàn tay nhỏ bé ưng bộ râu của cha, chơi đùa vui vẻ. Triệu Nhược Quân luôn đứng cách phu quân hai bước chân, cứ như vậy nhìn hai cha con trò chuyện, không hề xen vào, chỉ đợi phu quân đặt con gái xuống mới ngẩng đầu nhìn hắn. Tổ mẫu bảo Doanh Nhi cũng đến chùa ở mấy ngày, thiếp đến đây mang cho Khanh Nhi tỉ một số đồ dùng. Lý Bá Trọng gật đầu, trong núi sáng sớm và buổi tối lạnh, đừng để Doanh Nhi bị cảm lạnh. Thiếp sẽ chú ý nhiều hơn, điều hắn quan tâm nhất vẫn luôn là con gái hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa viện, Triệu Nhược Quân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái. Không sinh được con trai không có nghĩa là nàng sẽ bị tụt lại phía sau. Nàng cứ xem vị khanh phu nhân kia của hắn sinh ra là phúc hay là họa. Cách chương.